Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087. Chương 1087. Giám thị ta. Tiền bối, tại hạ nói tới câu câu là thật. Đến cùng phải hay không thật, chỉ cần chờ Long cô nương tỉnh lại, liền hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Bạch Vũ Triết lúc này đã đem sinh linh chiến giáp cho thu hồi cơ thể bên trong, nhìn xem hồ tộc lão giả nói, Ngưu Ma thánh giả khẳng định đã biết hắn có sinh linh chiến giáp. Bởi vì chuyện này tại nhân tộc bên kia đã không tính là bí mật. Về phần cái này hồ tộc lão giả, hắn coi như không dám khẳng định, vẫn là không muốn hiển lộ ra cho thỏa đáng. Hồ tộc lão giả trừng mắt trừng một cái, vạn nhất chúng ta thánh nữ nàng tỉnh không, ngậm miệng, hắn lời còn chưa nói hết, trực tiếp liền bị Ngưu Ma thánh giả quát bảo ngưng lại. Mới biết được chính mình tức thì nóng giận phía dưới thất hứa. Nơi đó có nguyền rủa mình thánh nữ tỉnh không đến. Lại nói, dù là thật sự có cái kia ngoài ý muốn, kỳ thật bọn hắn cũng không cần đợi bao lâu liền có thể minh bạch. Tạm thời tin tưởng ngươi, chờ Tiểu Long Nhi tỉnh sau đó, nếu như phát hiện ngươi dám gạt chúng ta, hậu quả chính ngươi rõ ràng. Đương nhiên, nếu như lời ngươi nói là thật, đó chính là chúng ta mấy cái có lỗi với ngươi. Chúng ta thánh điện khẳng định cũng sẽ làm ra đền bù. Ngưu Ma thánh giả nhìn xem Bạch Vũ Triết nói. Sau đó, hắn đi qua, đem Long nữ ôm trở về. Hơi dò xét một chút, cảm giác hết thảy đều bình thường. Trong lòng cũng yên tâm không ít. Đồng thời đối với Bạch Vũ Triết cũng tin mấy phần. Bạch Vũ Triết lúc này cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nuốt vào một viên chữa thương đan, sau đó lại dùng ngân châm chữa thương cho mình. Thương thế hắn không nhẹ, nhưng là dù sao mặc sinh linh chiến giáp, mà lại Ngưu Ma thánh giả công kích cũng bị suy yếu, cho nên cũng không tính quá nghiêm trọng. Hơn nửa ngày thời gian trôi qua sau đó, Long nữ ung dung tỉnh lại, con mắt cũng còn không có mở ra, cứ nói, Lâm Ngạo, ta có thể hấp thu u hồn chi hoa. Ta cũng không có đần như vậy a. Suy nghĩ của nàng còn dừng lại tại vừa mới bắt đầu hấp thu kia một hồi. Hấp thu bắt đầu thời điểm, kỳ thật liền tiến vào hỗn hỗn độn độn trạng thái bên trong. Nàng còn đang vì chuyện này vui vẻ. Tiểu Long Nhi, ngươi tỉnh rồi. Ngưu Ma thánh giả vội vàng mở miệng. Sắc mặt đã sớm hòa hoãn rất nhiều. Từ Long nữ tỉnh lại câu nói đầu tiên liền có thể nghe được. Nàng cùng Bạch Vũ Triết chung đụng không sai. Đương nhiên, hắn cũng có chút lo lắng. Nhà đầu này vừa tỉnh dậy liền hô hào Bạch Vũ Triết dùng tên giả. Sẽ không phải là, bất quá, bây giờ không phải là nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Đầu tiên muốn chứng minh một chút Long nữ là có hay không không có việc gì. Còn có Bạch Vũ Triết vừa rồi nói đến cùng phải hay không thật. A, Ngưu gia gia, còn có hồ trưởng lão các ngươi làm sao tìm được nơi này rồi? Long nữ vừa mở mắt nhìn thấy hai người này sau đó, vội vàng lên tiếng chào hỏi, còn hỏi chúng ta làm sao tìm được đến rồi? Một trận tuyết lở, trực tiếp đem ngươi cho làm không có rồi. Chúng ta gấp đều gấp chết rồi. Nếu là lại tìm không đến, đoán chừng toàn bộ thánh điện đều muốn tới, đem núi này cho từng tầng đào. Ngưu Ma thánh giả tức giận nói, ngao, phát sinh tuyết lở các ngươi cũng biết a? Các ngươi, có phải là theo dõi giám thị ta? Long nữ đột nhiên liền nghĩ đến điểm này, kia hồ tộc lão giả là âm thầm bảo hộ nàng, bên ngoài là để chính nàng một người ra lịch luyện. Kỳ thật thánh điện chỗ nào yên tâm dưới a? Long nữ nói, liền một bộ dáng tức giận, sắc mặt không ngờ nhìn chằm chằm hai người này nhìn. Ấy, không phải, nào có giám thị ngươi? Hồ sinh trưởng lão chỉ là vừa tốt muốn tới Nam Cực Tiên Sơn làm một ít chuyện. Vừa vặn đi ngang qua nhìn thấy một màn kia mà thôi. Cho nên liền đem Ngưu gia gia ta cũng tìm đến.